Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, thần bí thế lực. Chương 1125, thần bí thế lực. Hành cung trong gian phòng, Lâm Phong ngồi khoanh chân, con người nhắm lại, tay cầm thiên tuyền thạch, thiên thư vũ hồn xuất hiện. Giờ khắc này thiên thư vũ hồn bên trong quá cực âm dương cá diễn sinh ra toàn bộ tiểu thế giới. Óng ánh kim liên bao dung thiên địa vạn vật. Lâm Phong tuy ngồi trên ngoại giới bên trong, nhưng như trước phảng phất có thể cảm nhận được vũ hồn bên trong tất cả. Dường như hắn ngồi ở đại đạo bên trong lẳng lặng lĩnh ngộ. Đồng thời, chu vi trong hư không phát sinh tất cả đều pháp tránh được ý của hắn thức. Lâm Phong cả người âm dương điều hòa, phảng phất cùng thiên địa lẫn nhau giao hòa. Ở trạng thái như thế này bên dưới, là bây giờ hắn hoàn mỹ nhất trạng thái tu luyện. Từng sợi mạnh mẽ kiếm ý tràn ngập với không. Ở ý của hắn thức bên trong, phảng phất tất cả trong trời đất đều có thể làm kiếm. Hết thảy tất cả đều là kiếm. Giờ khắc này vạn vật chi kiếm đều trôi nổi với hư không mỗi một cái góc. Yên tĩnh so với, nếu là bọn họ động, liền phảng phất có thể đem thiên địa đâm thủng. Vạn vật có linh, kiếm cũng nắm giữ sinh mệnh. Thiên kiếm hoàng một đời sử dụng kiếm mấy, rời đi sau khi kiếm chôn giấu với mộ kiếm, đều thai nghén kiếm hồn, nắm giữ tính mạng của chính mình. Lâm Phong tinh tế cảm ngộ. Cái kia một ngày ở mộ kiếm bên trong, hắn lần thứ nhất thật sự cảm nhận được kiếm sinh mệnh. Đặc biệt là chuôi này bao bọc với đất vàng bên trong tuyệt thế chi kiếm. Càng là có thể làm cho vạn kiếm thần phục, phảng phất là kiếm trong vương giả, thai nghén mà ra kiếm hồn, định là phi thường mạnh mẽ. Kiếm tu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn kiếm cùng xuất hiện. Đây là người ý niệm, nếu là vạn kiếm đều có linh, có ý niệm của chính mình, cái kia lại sẽ biết bao đáng sợ. Lâm Phong tinh tế thể ngộ, hắn không lại đem kiếm coi là vật chết, mà là đem mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một sợi kiếm khí, đều cho rằng nắm giữ linh tính đồ vật, lắng nghe kiếm ong ong, thưởng thức kiếm rung động. Lúc này Lâm Phong tự lại bước vào một huyền diệu cảnh giới. Hắn dường như lại một lần cảm nhận được ở mộ kiếm thời gian. Thiên kiếm hoàng những phủ đầy bụi đó kiếm ghi chép lịch sử. Mỗi một thanh kiếm đều trải qua không giống năm tháng, trải qua thời gian lắng đọng, mà hắn còn ở ban đầu nhất trạng thái bên trong mò tác. Hắn chưa bao giờ chân chính đi vào qua kiếm tu thế giới, tu luyện mạnh mẽ kiếm đạo công pháp. Thậm chí hắn không biết kiếm tâm ý chí sau khi hàm nghĩa sức mạnh nên làm gì đi diễn sinh. Bây giờ Lâm Phong tu vi đã bước vào thiên vũ tầng 5. Nếu là mạnh mẽ đến đâu một ít, đến thiên vũ tầng 8 thời điểm, e sợ hẳn là cố gắng đi thỉnh giáo một phen đại sư huynh Mộc Trần bọn họ. Mặt sau con đường tu luyện thiên vũ sau khi là tôn vũ, nhưng tôn vũ con đường nên đi như thế nào, Lâm Phong hắn cũng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ biết là tôn giả, trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh, càng cường đại tôn giả, trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh càng khủng bố hơn. Liền dường như Hầu Thanh Lâm, luân hồi hàm nghĩa, độ người nhập luân hồi, còn có vị này vũ đệ nhất môn đồ. Hoang chi năm tháng hàm nghĩa, có thể làm cho người cảm nhận được sự ăn mòn của tháng năm. Chậm rãi biến lão, hàm nghĩa lực lượng lượng ngàn vạn, bây giờ hắn trưởng khống có 3 loại ý chí sức mạnh. Có hay không toàn bộ hóa thành hàm nghĩa sức mạnh, nếu là hắn sau đó có thể lĩnh ngộ cái khác hàm nghĩa. Có hay không hẳn là đi lĩnh ngộ, những này, Lâm Phong đều muốn quá. Lần này mệnh vận chi thành thí luyện nếu là thuận lợi, nói vậy có thể làm cho tu vi nâng cao một bước. Đợi được mộng tình khôi phục, tu vi mạnh mẽ đến đâu mấy phần, hắn liền bế quan một hồi. tranh thủ xung kích cấp cao thiên vũ cảnh giới, lập tức mò tác tôn vũ con đường. Khủng bố kiếm khí ở trên hư không bên trong phát sinh rung động thanh âm, ngưng tụ thành hư huyễn kiếm hình. Bọn họ ở Lâm Phong tưởng niệm bên dưới, phảng phất đều nắm giữ tính mạng của chính mình, đang không ngừng run rẩy rung động. Mà Lâm Phong, hắn cảm giác đối với kiếm trưởng khống càng rõ ràng mấy phần, kiếm đạo ý chí sức mạnh tựa hồ đang chậm rãi lột xác. Một luồng khủng bố run rẩy tiếng đột ngột truyền đến, tiếng rắc rắc không ngừng. Lâm Phong thân thể đang rung động, lúc này một đạo sức mạnh kinh khủng bổ ra Lâm Phong vị trí hành cung, đem cả tòa hành cung oanh sụp. Khủng bố nổ tung tiếng không ngừng. Có người ra tay với Lâm Phong. Không được, có người muốn cướp giật Lâm Phong trên người bảo vật. Bây giờ Lâm Phong bị rất nhiều người nhìn kỹ. Giờ khắc này chỉ thấy giữa hư không đột nhiên có mấy đạo bóng đen hướng về Lâm Phong vị trí hành cung bên trong hạ xuống. Một đòn đem hành cung nổ đến phá nát. Này vài đạo bóng đen thân thể đột nhiên hướng về Lâm Phong vồ tới. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn Lâm Phong mệnh, mà là muốn Lâm Phong người này. Bằng không vừa nãy cái kia một đòn, không thể nửa điểm không có đụng tới Lâm Phong. Lưu lại, một đạo hư lạnh chi truyền ra. Ở Lâm Phong bên cạnh mấy tòa hành cung bên trong đột nhiên có mấy vị lão giả đạp bước với giữa hư. Không, trong khoảnh khắc, từng sợi dây leo đầy trời, đem Lâm Phong bầu trời toàn bộ che kín, mưa gió không lọt, không ai có thể tiếp cận Lâm Phong. Thiên khung tiên khuyết, cha cha, bây giờ thiên khung tiên khuyết người dĩ nhiên trong bóng tối bảo vệ lại Lâm Phong đến rồi. Đoàn người thấy cảnh này đều là âm thầm líu lưỡi, dường như Lâm Phong trở thành bọn họ thiên khung tiên khuyết bên trong trọng yếu một thành viên. Giống như... Bất quá không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Thiên khung tiên khuyết thành nữ Tuyết Bích Giao cùng Lâm Phong chiến đấu bắt buộc phải làm. Thiên khung tiên khuyết người đã đem Lâm Phong mệnh, bao quát trên người hắn hết thảy bảo vật đều coi là bọn họ. Những người khác há có thể xuyên đủ. Bọn họ đã dự định đây là thành nữ Tuyết Bích Giao cùng Lâm Phong chiến đấu. Hơn nữa áp chế tu vi cùng Lâm Phong chiến, mặc dù giết Lâm Phong, thiên đài cũng lời có thể nói, bắt được Lâm Phong bảo vật cũng đường đường chính chính, đó là Lâm Phong chính mình đưa ra. Những người mặc áo đen này là ai? Dĩ nhiên toàn bộ đều là tôn vũ cường giả, thật là khủng khiếp, ngoặc kép, mọi người âm thầm nói rằng, trong hư không đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hư không nổ tung, các loại óng ánh thần thông sức mạnh tỏa ra, khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Lấy thiên khung tiên khuyết mạnh mẽ, dĩ nhiên chút nào chiếm cứ không tới ưu thế, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ là một cái nào đó thế lực lớn ra tay rồi. Ta thiên khung tiên khuyết thành nữ cùng thiên đài Lâm Phong có chiến đấu ước định. Mong rằng các hạ biết tiến thối, chí ít ở trận này ước chiến trước đó, Lâm Phong không thể động, bằng không người khác còn tưởng rằng là ta thiên khung tiên khuyết làm ra. Lúc này, giữa hư không có một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Thiên khung tiên khuyết thản nhiên đối mặt tất cả, này nghi là ở tuyên bố, Lâm Phong chính là bọn họ con mồi, những người khác chưa có nghĩ chia sẻ. Nếu là Lâm Phong chiến bại, thiên khung tiên khuyết có thể không nhiêu Lâm Phong không chết. Người mặc áo đen âm thanh truyền ra, để mọi người thần sắc cứng đờ. Chuyện gì thế này? Người mặc áo đen vừa nãy ra tay với Lâm Phong, muốn bắt Lâm Phong, bây giờ nhưng có muốn thiên khung tiên khuyết tha thứ Lâm Phong không chết. Mặc dù thiên khung tiên khuyết cũng không hiểu ra sao, không hiểu đối phương ý muốn như thế nào. Cuộc chiến đấu này chính là ta thiên khung tiên khuyết thánh nữ cùng Lâm Phong việc. Sinh tử chúng ta không thể là Bích Giao quyết đoán. Thiên khung tiên khuyết người đáp lại nói rằng, hôm nay chúng ta liền như vậy bỏ qua. Bất động Lâm Phong, nhưng mà quyết chiến thời gian, nếu là Tuyết Bích Giao thắng, tất lưu Lâm Phong một mạng, bằng không, ta tên Thiên Khung Tiên Khuyết người đi không ra kiếm thành. Lạnh lùng hàn ý từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, lập tức những hắc y đó bóng người lấp lóe biến mất. Nhưng đoàn người nghe được bọn họ trước khi rời đi nhưng đều ánh mắt cứng đờ. Muốn Thiên Khung Tiên Khuyết người đi không ra kiếm thành. Khẩu khí thật là lớn. Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả gầm lên một tiếng, phi thường phẫn nộ, lại có người nói ẩu nói tả, uy hiếp bọn họ Thiên Khung Tiên Khuyết người đi không ra kiếm thành. Quá ngông cuồng, những này thần bí người mặc áo đen đến cùng là ai? Vì sao tới bắt Lâm Phong? Lại vì sao phải Tuyết Bích Giao lưu Lâm Phong mệnh? Ngoặc kép, trong lòng mọi người nghi hoặc không rõ. Bất quá có thể khẳng định, những người này định là một luồng thế lực to lớn, thực lực cường hãn, bằng không, sao dám uy hiếp Thiên Khung Tiên Khuyết đi không ra kiếm thành. Thiên Khung Tiên Khuyết người tuy rằng phẫn nộ, nhưng đối với phương thực lực cường hãn, bọn họ không giữ được, cũng chỉ có thể nại lui bước. Chỉ có Lâm Phong, ở cái kia phá nát hành cung bên trong, như trước ngồi khoanh chân. Kiếm khí điên cuồng bừa bãi tàn phá. Trong đêm tối, phảng phất có rất nhiều hư huyễn kiếm đang dần dần nhìn chăm chú. Vờn quanh ở chung quanh hắn, không ngừng phát sinh hét giận dữ thanh âm. Mà chuyện ngoại giới, hắn dường như không nghe thấy. Hồn nhiên không biết, kiếm đạo ý chí sức mạnh tại chiều tầng 8 ý chí vượt qua. Mọi người thấy tình cảnh này thần sắc cứng đờ. Gia hỏa này cũng là tên biến thái, lúc tu luyện hành cung nổ tung lại vẫn đang bận đột phá kiếm đạo ý chí, quả thực là cái không sợ chết hỗn trướng. Ở trong đám người Long Đằng cùng với Cổ Kiêu các loại chờ Thiên Long Thần Bảo người đứng chung một chỗ, chỉ thấy lúc này Cổ Kiêu diện sắc âm lãnh, người này thiên phú tu luyện không yếu, muốn sớm một chút giết chết. Có một người mở miệng nói rằng, Cổ Kiêu lườm hắn một cái, người này lập tức im lặng, ý chí sức mạnh cũng không thể đại biểu cái gì, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Long Đằng biết Lâm Phong cùng Thiên Long Thần Bảo thù hận sau khi, thần sắc lạnh lùng, âm thanh bá đạo, đó là đương nhiên, nếu là Long Đằng sư huynh ngươi ra tay, tự nhiên dễ dàng có thể đem người này xóa bỏ. Coi như hắn tu vi trở nên mạnh mẽ như thế vô dụng. Có người nịnh hót nói rằng, đáng tiếc, Thiên Khung Tiên Khuyết người hiện tại sẽ không để cho chúng ta động hắn. Nếu không thì, ta hiện tại liền muốn đem hắn chém giết. Cổ Kiêu con mắt sắc bén như đao, trong con người có sát ý lấp lóe, muốn Lâm Phong tính mệnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.